Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 24, mạ non tiền. Liên quan tới mạ non kho sự tình, Tống Chí Nguyên thuyết phục Triệu Nhiên đừng đi quan tâm, nhưng Triệu Nhiên có ý nghĩ của mình. Hắn cũng đoán chừng chuyện này chỉ sợ không dễ làm, từng có chuẩn bị tâm lý, bất quá hắn vẫn là nghĩ thử cắm xuống tay. Rốt cuộc chuyện này nếu như làm thành, đây chính là liên quan đến toàn huyện mấy vạn nông hộ đại công đức. Tại con đường tu hành giúp ích quá nhiều, Triệu Nhiên nói ta không ý tứ gì khác, liền là nghĩ trước giải một chút mạ non kho đầu đuôi. Rốt cuộc những ngày này rất là gặp được một ít cùng khổ người ta. Đều là bởi vì mượn không được mạ non tiền mà chuyển đi cho mượn vay nặng lãi. Tóm lại tình trạng tương đương chi thảm, Tống Chí Nguyên nói trong này liên lụy tới sự tình phi thường phức tạp. Tệ nạn cũng rất nhiều. Đương nhiên, nếu như sư đệ ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, ta cũng có thể kể cho ngươi rằng, ước chừng 50 năm trước, cũng chính là Hiến Tông Hoàng đế cuối cùng mấy năm, Đại Minh triều thiên tai không ngừng, hồng thủy, địa chấn liên tiếp, khiến bách tính gia viên bị hủy. Trôi dạt khắp nơi, đồng ruộng bỏ xó, không người trồng trọt. Vì khôi phục sản xuất, Lư Sơn Tổng Quan cùng Thiên Tử cùng nội các đạt thành hiệp nghị. Tại thiên hạ các phủ thiết lập mạ non kho, chuyên vì bách tính mua sắm mạ non hạt giống, nông cụ những vật này mà cho vay. Bình thường nợ kỳ là 3 năm, thủ lợi 4 ly, dạng này lãi suất được cho cực thấp. Nếu là nông hộ dụng tâm trồng trọt, 3 năm sau liền có thể nhẹ nhõm thường thanh nợ nần. Mạ non kho từ các phủ đạo cung cùng phủ nha cộng đồng thiết lập, đều ra một nửa tiền vốn, đoạt được chi lợi cút nhập tiền vốn bên trong tiếp tục dùng cho vay tiền. Các huyện nha làm thay, phủ nha xét duyệt phê chuẩn, đạo cung cùng đạo viện giúp cho giám sát, thiết lập mới bắt đầu. Mạ non tiền xác thực là khôi phục làm nông làm ra tác dụng trọng yếu, ở mức độ rất lớn đặt vững phía sau hoàng trị trung hưng cơ sở. Nhưng cùng các triều đại đổi thay đồng dạng, bất luận cái gì thiện chính đến cuối cùng đều sẽ đi bộ dáng. Cùng ban sơ thiết kế khác biệt cực lớn, đến bây giờ năm gia tĩnh ở giữa, tình trạng càng là không chịu nổi. Đơn giản lấy một thí dụ, khi một hộ bách tính đi huyện nha xin vay mượn mạ non tiền thời điểm, nha môn sẽ đem xin báo cáo phủ nha duyệt lại sau phê chuẩn, đem tiền phát đến huyện nha. Quá trình này không có bất cứ vấn đề gì, tổng cộng cần tiêu hao thời gian cũng không nhiều, bình thường trong 7 ngày liền có thể làm thỏa đáng. Sau đó, tiếp xuống, liền không đồng dạng, huyện nha cầm tới tiền về sau sẽ lấy các loại lấy cớ kéo dài cấp cho, một mực kéo dài đến cái này hộ nông gia không chịu đựng nổi, bất đắc dĩ đi nào đó nhà giàu nhà mượn vay nặng lãi. Vay mượn lúc, nông hộ cần tại hai tấm tùng quẫn trên đồng ý một tấm, trong đó giấy nợ trên viết là lợi tức 4 ly, sau đó nên nhà giàu liền cầm cái này trương lợi tiền 4 ly giấy nợ đi huyện nha. Huyện nha thu nông hộ giấy nợ biên lai, sau đó đem khoản này mạ non tiền giao cho nên nhà giàu. Đợi đến vay mượn kỳ lúc ngừng, nhà giàu đem nông hộ thế chấp điền sản ruộng đất cùng phòng ốc lấy đi. Sau đó đến trong nha môn đem mạ non tiền trả hết. 4 ly lợi tức bổ nhập mạ non kho bên trong, thêm ra tới lợi tức thì về nha môn tất cả. Huyện nha thu được tiền về sau, tại điền sản ruộng đất khế đất trên công chứng, thủ tục liền coi như hoàn mỹ. Nhà giàu được thổ địa, nha môn thu lợi tức, tất cả đều vui vẻ. Quá trình cũng không phức tạp. Tống Chí Nguyên nói tới phức tạp, trên thực tế là chỉ thu hoạch được lợi ích mới cực kỳ phức tạp. Nhà giàu là một khối, huyện nha là một khối, trải qua làm tư lại là một khối, phủ nha cũng có thể điểm đến một khối. Còn đạo viện, Tống Chí Nguyên biểu thị ha ha ha. Triệu Nhiên gật đầu lý giải. Triệu Nhiên thở dài, đây là mạ non tiền sao? Đáp án là phủ định. Mạ non tiền trên thực tế thành đạo môn cùng quan phủ hùn vốn chỗ làm vay nặng lãi tiền trang. Vay đối tượng là các nơi nhà giàu. Nhà giàu dựa vào mạ non tiền cho vay tiền sát nhập. Thôn tính trung nông thổ địa. Nghĩ đến sâu một chút, Triệu Nhiên bỗng nhiên lĩnh ngộ. Kỳ thật những này nhà giàu cũng không cần hướng quan phủ vay mượn. Bọn hắn cần chính là thổ địa sát nhập. Thôn tính hợp pháp quá trình, cùng để quan phủ cùng đạo môn cùng chung lợi ích. Triệu Nhiên đau lòng hỏi Tống Chí Nguyên, ta đạo môn còn thiếu mấy cái này tiền. Tống Chí Nguyên im lặng một lát, sau đó nói cho Triệu Nhiên, cái này đã thành một loại thường lệ. Tỷ như người Triệu Chí Nhiên năm ngoái cuối năm dẫn tới kia 20 lượng bạc niên kỷ kính. Chính là Cốc Dương huyện Nha đưa tới. Ân, năm nay ngươi thăng lên phương chủ, khoản này năm kính hẳn là 50 lượng, hiện tại Triệu Nhiên cũng không đem 50 lượng bạc, nhưng những người khác cũng không có hắn như vậy có tiền. Khoản này bạc hẳn là cực kỳ không ít, Triệu Nhiên đau đầu vạn phần, chợt nhớ tới mình làm cái kia thiện kim, không khỏi đổ mồ hôi nói, giám viện sư huynh, thế nhưng sư đệ làm cái kia từ thiện đường thiện kim. Chẳng lẽ không phải sẽ đắc tội các mặt? Tống Chí Nguyên cười một tiếng, nói, vậy cũng không hẳn vậy. Ngươi có bao nhiêu bạc đi đến lớp? Ngươi lấy ra kia 1.000 lượng sợ là hạt cát trong sa mạc a. Triệu Nhiên thầm nghĩ. Thật đúng là không phải hạt cát trong sa mạc. Chí ít ôm đồm Cốc Dương huyện tất cả vay nặng lãi trái quyền chuyển di là không có vấn đề gì. Hắn lúc trước sở dĩ đối ngoại tuyên bố là 1.000 lượng. Kỳ thật bất quá tiền tài không để ra ngoài mà thôi. Dựa theo hắn thực tế dự định, nếu như chuyện này đối với bồi dưỡng công đức lực tương đối có lợi. Đừng nói 1.000 lượng, hơn 1.2 đều nguyện ý đi đến ném. Gặp Triệu Nhiên có chút ấp úng, Tống Chí Nguyên kinh ngạc. Triệu sư đệ, ngươi không phải chuẩn bị hướng lớn bên trong làm a? Triệu Nhiên kiên trì thăm dò, giám viện sư huynh, nếu là sư đệ ta lấy tới bạc, tỉ như 1.000.000 hoặc là 2.000.000, đi làm cái này thiện kim, có thể hay không đem tất cả mọi người đắc tội? Tống gây nên nhưng ngẩn ngơ, không dám tin hỏi, 1.000.000, Triệu sư đệ, người chỗ nào đến nhiều bạc như vậy? Chợt lại giật mình. Không phải là quán các chi địa đối mạ non kho có chỗ bất mãn. Triệu Nhiên hàm hồ nói. Sư đệ ta thật sự là đáng thương những cái kia cùng khổ bách tính. Bởi vậy có như thế cái dự định. Muốn cùng mấy cái quán các chi địa bằng hữu vay tiền đến xử lý cái này thiện kim. Cũng không phải là quán các chi địa đối mạ non kho có cái gì bất mãn bọn hắn cả ngày vội vàng tu. Luyện. Nơi đó có công phu quan tâm chăm sóc như thế tục sự. Tống Chí Nguyên thoải mái. Cũng thế, lập tức lại chật chật thở dài. Sư đệ cùng quán các chi địa những cái kia tiên sư nhóm coi là thật hữu duyên. Lớn như thế bút tiền bạc xuất nhập. Sư huynh, ngươi nói ta chuyện này có thể làm sao? Triệu sư đệ, nếu là ngươi nghĩ người làm một ít việc thiện. Cái này thiện kim cũng không mất là cái biện pháp tốt. Nhưng, vẫn là đừng làm lớn cho thỏa đáng. Hàng năm tương trợ cái mấy hộ, truyền cho ngươi thiện đức cũng được. Ngươi cái này thiện kim nếu là làm lớn, nhà giàu thân hào liền không chiếm được ruộng đồng. Trong nhà môn cũng không thu được lợi tức. Không nói trước quan phủ cùng nhà giàu thân hào nhóm sẽ xem ngươi là địch. Liền ngay cả chúng ta vô cực viện những sư huynh đệ này nhóm. Chỉ sợ người cũng không tốt giao phó. Có thể, sư huynh, cái này thổ địa sát nhập, thôn tính một khi trở thành phong trào. Nông hộ không đất nhưng cày, thiên hạ sớm muộn sẽ đại loạn. Sư đệ, đừng nói ngươi, liền liên sư huynh ta. Vô cực viện giám viện, nhìn qua tại Cốc Dương huyện là cái nhân vật. Nhưng phóng nhãn thiên hạ, nơi nào có tư cách nghị luận thiên hạ đại thế? Có cái này nhàn tâm, nhiều đọc mấy quyển đạo kinh, nhiều giáo hóa mấy cái thế nhân há không tốt hơn. Triệu sư đệ, sư huynh ta không lấy ngươi làm ngoại nhân, lúc này mới tận tình khuyên bảo nói những lời này. Ngươi nhất định phải cẩn thận mới tốt, một chút mất tập trung, chính là thân bại danh liệt chi cục. Tống Chí Nguyên mấy câu nói đó đã tương đương nặng, quả nhiên là cầm Triệu Nhiên khi người một nhà. Triệu Nhiên cũng xác thực cảm nhận được hảo ý của hắn. Bất quá vừa nghĩ tới là Hạp huyện nông hộ làm việc thiện tích đức, công đức lực không biết có thể tăng tới cái tình trạng gì đi, cái này to lớn hấp dẫn. Hắn liền không nhịn được nghĩ, kiên trì, cẩn thận suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Nếu như hắn như cũ dựa theo lúc đầu phương thức thiết lập thiện kim, sẽ đem Cốc Dương huyện tất cả có thực lực giai tầng đều đắc tội. Không chỉ có sự tình không làm tiếp được, chỉ sợ mình an nguy đều sẽ xảy ra vấn đề. Đã như vậy, vậy liền đem địch nhân cùng bằng hữu phân chia ra đến tốt, đem mình lực cản tận lực giảm nhỏ, có lẽ chuyện này độ khó sẽ giảm xuống một chút đâu. Tại Mạn Non Tiền hạng mục này trên tạm thời xưng là hạng mục đi, đã được lợi ích người tổng cộng có tam phương, nói ngay viện đạo sĩ, quan phủ quan lại cùng địa phương thân hào nhà giàu, bị bóc lột thì là trung nông. Triệu Nhiên muốn cải biến loại tình huống này, tất nhiên chạm đến một số người lợi ích. Hiện tại vấn đề là đem ai làm bằng hữu, đem ai làm địch nhân. Triệu Nhiên chỉ là thoáng suy nghĩ, liền có chủ ý, đạo viện phương diện khẳng định là không thể tổn hại, quan phủ đầu này, tạm thời cũng không thể đắc tội, như vậy còn lại, chỉ có thân hào đại hộ. Kỳ thật thật sự nói, thân hào nhà giàu cùng quan phủ, đạo viện đều có hoặc sâu hoặc cạn liên quan, không có khả năng được chia rõ ràng như vậy, nhưng ít ra tại mặt ngoài cấp độ phân chia bên trên, cùng quan phủ cùng đạo viện là có chỗ khác biệt. Triệu Nhiên tạm thời nghĩ không ra để thân hào nhà giàu cùng trung nông cùng có lợi biện pháp, cho nên rất xin lỗi, chỉ có thể đắc tội bọn hắn. Khi Tống Chí Nguyên hỏi thăm Triệu Nhiên đến tột cùng muốn làm sao làm thời điểm, Triệu Nhiên trả lời chính là đem thân hào nhà giàu từ trận này trong trò chơi đá ra khỏi cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,